Nét, là Diệp Kinh Đường, anh ta đã dần theo người tới viện trợ. Xem ra tình hình trên bong tàu đã tạm thời ổn định. Cho nên anh ta mới có thể chia ra để đi giải cứu Đường Thi. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy cảnh Hàn Nhượng giơ súng chĩa sát vào đầu của Vinh Nam. Sau đó để Đường Thi đứng ở phía sau mình. Các người, bạn đang đọc truyện trên GN88.net, Vinh Nam bị bắt làm con tin như vậy. Đột nhiên cười ra tiếng. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.